Bách Thủ Thư Sinh, chương 46, Kẻ Hình Người Bóng, góc truyện audio.com. Tuấn Luận chậm rãi rảo bước từ từ tiến vào gian đại sảnh của phủ Cửu Thiên Tuế. Tất cả mọi cao thủ võ lâm lẫn bọn nha sai của phủ Thiên Tuế đều định nhãn hướng về phía Tuấn Luận. Ngồi trên chiếc ngai sơn son thép vàng, Cửu Thiên Tuế nhìn chàng, ánh mắt ma lão sáng ngời. Nhưng ẩn tàng trong đó là nỗi muộn phiền mà chỉ có lão mới biết được mà thôi. Tuấn Luận tiến thẳng đến cổ quan tài của Lâm Quy. Chàng đứng trước cổ áo quan tưởng niệm. Chàng nhẩm nói, Lâm đệ đệ, lúc sống huynh và đệ chẳng nhìn mặt nhau. Nhưng đệ chết rồi thì huynh lại nhìn mặt đệ. Nghĩa tử là nghĩa tận. Huynh đến đây lần này để tiễn đưa đệ. Khấn xong, Tuấn Luận đốt ba nén nhang thắp lên chiếc lư đồng sáng ngời. Chàng đứng thêm một lúc nữa để tưởng niệm Lâm Quy rồi mới quay bước tiến đến trước mặt Cửu Thiên Tuế. Tuấn Luận ôm quyền xá Cửu Thiên Tuế. Vãn bối chia buồn với tôn giá. Khi hai người chạm mắt với nhau bất giác tim Tuấn Luận đập mạnh một cách hồi hộp. Đôi chân mày của Cửu Thiên Tuế nhíu lại. Ngay cả lão cũng có cảm giác hồi hộp lạ kỳ. Lão chẳng biết vì sao mình lại có sự hồi hộp lạ thường như vậy. Phải chăng chỉ có Tuấn Luận mới chính là đối thủ ngang tài ngang sức với lão nên khi họ chạm mắt vào nhau thì tâm lão mới có sự hồi hộp lo lắng như? Vậy, Cửu Thiên Tuế rít một luồng chân ngươn căng phồng lồng ngực mới từ tốn nói. Bổn tọa mạn phép hỏi hạ công tử một câu được không? Tôn giá hỏi, tại hạ sẽ trả lời. Buông một tiếng thở dài, Cửu Thiên Tuế trầm giọng nói. Lâm Quy chỉ là một gã vô danh tiểu tốt chẳng có gì đáng để cho Bách Thủ Thư Sinh đến viếng thăm đưa tiễn. Vậy nguyên cớ gì mà hạ công tử lại hạ mình đến đưa tiễn hắn? Tuấn Luận nhìn thẳng vào quát Cửu Thiên Tuế. Chắc chắn một điều tại hạ đến viếng thăm Lâm công tử. Tiễn công tử đi không phải vì Cửu Thiên Tuế. Lão ve cầm từ tốn nói. Tất cả mọi người đến viếng tiểu tử Lâm Quy trước hết là vì bổn tọa là chính. Nhưng sao hạ công tử lại không vì bổn tọa, chẳng lẽ Lâm tiểu tử kia lại có ân với hạ công tử ư? Tuấn Luận lắc đầu. Chỉ vì nghĩa tử là nghĩa tận mà thôi. Tất cả những người khác đến đưa tiễn Lâm thiếu gia vì sau lưng Lâm thiếu gia có Cửu Thiên Tuế. Và nhất là vì vị chủ nhân của độc thảo can tâm. Những thớ thịt trên mặt Cửu Thiên Tuế rất nhẹ một cái. Cho dù vậy thì họ cũng không đến nối kính cẩn như hạ công tử. Tại hạ tiễn một người đi không giống với chuyện đón một người sống. Tốt, tốt lắm, rất khí khái, Cửu Thiên Tuế nghiêm giọng. Hạ công tử đã đến tiễn đưa linh hồn của tiểu tử Lâm Quy đi. Cái nghĩa này bổn tọa sẽ trả, nhưng bổn tọa muốn hỏi công tử định xin thứ gì nơi bổn tọa. Tuấn Luận ôm quyền hướng lên Cửu Thiên Tuế. Thứ tại hạ xin sợ tôn giá không cho. Thập nhị thần châu Tuấn Luận lắc đầu. Không, đối với thập nhị thần châu thì Tuấn Luận chỉ muốn đoạt chứ không muốn xin. Đó đã là cuộc phân tranh giữa Tuấn Luận và tôn giá. Bổn tọa rất thích nghe những lời nói như thế này. Và càng thích hơn khi người nói ra câu đó là hạ công tử. Lão đứng lên bước chậm chạp xuống những bệ tam cấp đến trước mặt Tuấn Luận. Hạ công tử, ngoài thập nhị thần châu. Báu vật minh chứng cuộc tranh đoạt giữa bổn tọa với công tử thì bất cứ thứ gì bổn tọa cũng có thể cho ngươi. Tuấn Luận nghiêm giọng hỏi lại. Bất cứ thứ gì, Cửu Thiên Tuế gật đầu. Bất cứ thứ gì, đôi chân mày của Tuấn Luận khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng giãn ra. Chàng chậm rãi nói, Tuấn Luận là một kẻ tò mò, nên muốn biết về cái chết của Lâm công tử. Chắc chắn tôn giá sẽ cho tại hạ biết chứ. Nghe chàng hỏi câu này mặt Cửu Thiên Tuế chợt đỏ bừng. Chẳng biết giận hay thẹn mà mặt lại biến sắc như vậy. Sắc diện của lão từ màu đỏ chuyển sang màu tái nhợt. Sự biến đổi sắc diện đó chứng tỏ trong tâm Cửu Thiên Tuế đang dậy lên một cơn bão lòng dữ dội. Lão cứ dương đôi thần nhãn đầy uy quang nhìn chằm chằm Tuấn Luận. Buông một tràng thở dài. Cửu Thiên Tuế chậm rãi nói. Chưa có một ai dám hỏi bổn tọa câu hỏi đó, nhưng tại hạ lại hỏi. Chính vì thế mà bổn tọa phải ngạc nhiên. Bổn tọa muốn hạ công tử cho biết vì sao công tử muốn biết về cái chết của Lâm Quy tiểu tử. Nhếch môi, Tuấn Luận từ tốn nói. bởi tại hạ là một kẻ tò mò. Tò mò đến cái chết của một người chẳng có quan hệ gì. Tuấn Luận cười mỉm rồi nói. Tôn giá đến tiễn một người chết thì hẳn muốn biết người chết kia vì sao chết. Tại hạ đang tiễn Lâm Quy thiếu gia. Chắc chắn tôn giá biết vì sao y chết. Buông một tiếng thở dài. Được, bổn tọa sẽ nói, vì đã hứa với công tử. Nhưng bổn tọa yêu cầu công tử một điều. Tuấn Luận gật đầu, được, tại hạ hứa, không một người thứ ba nào được biết về cái chết của Lâm Quy. Chấm, tôn giá tin tại hạ chứ? Đối thủ của bổn tọa thì bổn tọa phải tin. Đa tạ tôn giá, mời hạ công tử theo bổn tọa. Hai người rời gian đại sảnh Phủ Thiên Tuế, nơi cử hành hậu sự cho Lâm Quy, đến một gian thượng khách phòng phía hậu viên Phủ Thiên Tuế. Chờ cho Tuấn Luận yên vị rồi, Cửu Thiên Tuế mới bước đến bên cửa sổ. Lão gần giọng nói, hạ công tử biết gì về bổn tọa? Tôn giá hỏi tại hạ câu đó. Chẳng hay muốn tại hạ trả lời như thế nào? Bằng sự thành thật, được, tại hạ xin đáp lại bằng sự thành thật để đổi lại sự thành thật nơi tôn giá. Cửu Thiên Tuế quay lại nhìn chàng, hai người lại đối nhãn nhìn nhau. Tuấn Luận từ tốn nói, một địa tuyệt cung chủ hành tung xuất quỷ nhập thân, một vô địch song hoàn danh chấn khắp võ lâm, một lão tổng quản thông minh và thủ đoạn và sau cùng là một Cửu Thiên Tuế với tham vọng độc bá thiên hạ. Tại hạ biết về tôn giá như thế đó. Tuấn Luận nói dứt câu thì Cửu Thiên Tuế ngửa mặt cười khanh khách. Chàng tiếu ngạo của lão nghe thật chói thính nhĩ bởi thỉnh thoảng lại pha vào những âm vực the thé. Lão nhìn Tuấn Luận vừa cười vừa lắc đầu. Hạ công tử biết nhiều quá, nhưng lại không biết gì nhiều cả. Chắp tay sau lưng, Cửu Thiên Tuế nói, địa tuyệt cung chủ, vô địch song hoàn, lão tổng quản Trù Khả Kỳ cũng đều là bổn tọa cả. Nhưng ta có một nỗi lòng chẳng một ai biết được, tại hạ không có ý nghe nỗi lòng của tôn giá. Mặt Cửu Thiên Tuế đanh hẳn lại sau khi câu nói của Tuấn Luận thốt ra. Đúng, chẳng một ai biết được, và với ngươi bổn tọa cũng không bao giờ nói. Điều ngươi tò mò, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết, biết cả nguyên nhân vì sao bổn tọa phải làm như vậy. Tuấn Luận chau mày nhìn Cửu Thiên Tuế, chàng gằn giọng nói. Tôn giá giết Lâm công tử, Cửu Thiên Tuế ve cằm, cười khẩy một tiếng, không sai, chính tay bổn tọa phát động ma hoàn giết gã đó. Mặt Tuấn Luận tái nhợt, tôn giá đã nhận y làm nghĩa tử sao lại giết gã chứ? Nhận Lâm Quy làm nghĩa tử chỉ để giết hắn thôi ư? Với Lâm Quy thì tôn giá lấy mạng lúc nào không được. Thậm chí dễ còn hơn trở bàn tay của tôn giá. Ngươi nói đúng, lão dựa lưng vào tường thượng khách phòng ve cằm nói. Ngươi nói rất đúng, lấy cái mạng của Lâm Quy đối với bổn tọa quả còn dễ hơn trở bàn tay. Nhưng trước khi bổn tọa giết gã thì ta đau khổ như thế nào ngươi biết không? Đau khổ, bao nhiêu người đã chết dưới tay tôn giá rồi. Chẳng lẽ giết Lâm Quy tôn giá lại đau khổ sao? Lạ lùng thật đó, thở hắt ra một tiếng. Cửu Thiên Tuế nói. Hạ công tử, ngươi biết khi nhắc đến điều này khiến lòng ta căm phẫn không? Lão đây nghiến nói tiếp, ta căm phẫn chỉ vì ta là thái giám không thể nào có hậu nhân nữa. Nhưng Lâm Quy lại không giống ta, không giống khí chất của một kẻ đỉnh thiên lập địa. Mặc dù, Cửu Thiên Tuế nhìn Tuấn Luận, lão vừa rít giọng vừa nói, hắn đã là nô tình của Mộng Diệp Tình, nô tình của Diệp Mộng Tình. Vì chữ tình hắn đã xem ta là một thái giám, và còn trao cả mạng của ta cho Diệp Tình nữa. Mặc dù, Cửu Thiên Tuế giống lên một tiếng, cùng với tiếng giống đó, bất ngờ Cửu Thiên Tuế phát động ma hoàn, đôi ma hoàn thoát ra khỏi tay lão, tựa như lưỡi kéo hướng thẳng đến Tuấn Luận, cùng với chiêu ma hoàn sát tử cuồng nộ đó, Cửu Thiên Tuế buông một câu lạnh lùng, bổn tọa là cha ruột của hắn. Tuấn Luận chớp thấy ma hoàn toan thi triển bách thủ di biến để chống trả nhưng lời của Cửu Thiên Tuế đập vào thính nhĩ chàng thì chàng lại đứng thừ ra. Như một pho tượng chờ đợi cái chết đến với mình, đôi ma hoàn tợ một lưỡi kéo khổng lồ chớp động trực cắt lìa thủ cấp của Tuấn Luận. Nhưng đến khoảnh khắc sau cùng thì hai đạo chỉ kim cang phát ra từ tay Cửu Thiên Tuế đánh bật chúng đổi hướng. Đôi ma hoàn đảo một đường vòng cung nhanh chóng quay lại đôi tay của Cửu Thiên Tuế. trong khi Tuấn Luận vẫn đứng sững sờ không có chút phản xạ gì. Cửu Thiên Tuế nhìn chàng. Tuấn Luận, ngươi sao vậy? Sao không dụng bách thủ di biến cản phá ma hoàn của bổn tọa? Ngươi thừa sức làm được chuyện đó mà. Tuấn Luận như chẳng nghe gì đến lời nói của Cửu Thiên Tuế mà cứ dương mắt nhìn lão. Thấy Tuấn Luận nhìn mình, Cửu Thiên Tuế cũng phải chau mày nhăn mặt. Lão gần giọng nói, bổn tọa không muốn thấy ánh mắt của ngươi nhìn bổn tọa như vậy. Tuấn Luận buông một tiếng thở dài. Giờ thần sắc của chàng đã trở lại bình thường. Tuấn Luận nghiêm giọng hỏi, tôn giá là cha ruột của Lâm công tử. Khẽ gật đầu, Cửu Thiên Tuế nói, đúng, bổn tọa chính là cha ruột của Lâm Quy. Nhưng bổn tọa không ngờ Lâm Quy chỉ là đứa con lộn dòng của bổn tọa mà thôi. Lão rít giọng nói, hắn không có một cá tính nào thuộc về bổn tọa ngoại trừ sự phóng đãng dâm ô và nhục tình. Bổn tọa là rồng nhưng tại sao lại có một đứa con như gã? Hắn đáng chết để bổn tọa không phải hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Nghe Cửu Thiên Tuế nói mà mặt Tuấn Luận cứ xanh dần cho đến khi mồ hôi rịn ra trên trán chàng. Buông một tiếng thở dài, Tuấn Luận nói, hùng dữ còn không ăn thịt con, mà tôn giá thì lại sẵn sàng cắt đứt khúc ruột duy nhất của mình. Tôn giá đúng là một người chẳng còn tâm. Khi Lâm Quy chết, ta chẳng còn tâm, Tuấn Luận mím môi suy nghĩ về lời nói của Cửu Thiên Tuế. Mãi một lúc chàng mới nói, tôn giá, cuộc tranh đoạt của tại hạ và tôn giá cuối cùng cũng phải đến hồi kết thúc. Nó không thể kéo dài được nữa. Vậy hạ công tử muốn gì? Tuấn Luận trở lại sự bình thản như lúc ban đầu. Chàng nghiêm giọng nói, đúng ngày trăng rằm, tại hạ hẹn với tôn giá trên Kim Đỉnh Tự để kết thúc cuộc tranh đoạt giữa tại hạ và tôn giá. Nếu tại hạ thắng tôn giá thì tôn giá phải tự hủy võ công của mình. Còn nếu tại hạ thua chỉ xin tôn giá một điều. Điều gì? Trả lại 12 hạt thần châu lên 12 pho tượng Bồ Tát trên Kim Đỉnh Tự. Phải chăng đó là ý của Thượng Quan Nghi? Tuấn Luận gật đầu, đúng đó là di huấn của ân sư. Cửu Thiên Tuế cười gằn một tiếng. Tuấn Luận, trước đây ngươi có thể dùng bách thủ di biến chống chọi với bổn tọa. Nhưng bây giờ thì thủ pháp tuyệt công của vô vi pháp mà Thượng Quan Nghi truyền thụ cho ngươi không thể làm gì được bổn tọa cả. Trong thời gian một con trăng, bổn tọa còn có cơ hội hợp nhất tập nhị thần châu trên thiên ma cổ bảo. Ngươi hẳn biết chuyện gì sẽ xảy ra chứ? Tôn giá sẽ trở thành người đầu tiên có được uy lực càn khôn kim cương bất hoại. Đúng, khi bổn tọa có được uy lực đó thì ngươi đâu còn là đối thủ của ta nữa. Ngươi đang tự đào huyệt chôn ngươi đó. Vãn bối sẽ có cách buộc tôn giá phải trả lại 12 hạt thần châu vào đúng nơi của nó. Hạ công tử đang buộc bổn tọa hay thỉnh cầu bổn tọa? Vừa thỉnh cầu vừa bắt buộc. Cửu Thiên Tuế khẽ gật đầu. Bổn tọa cảm thấy thích thú với ngươi đó. Lão bước đến quầy rượu. Nhón tay lấy hai bầu rượu thượng thẳng. Đưa hai bầu rượu lên trước mặt. Cửu Thiên Tuế nói. Trong hai bầu rượu này. Chẳng có bầu nào có can tâm thảo cả. Hạ công tử tin bổn tọa chứ? Tuấn Luận gật đầu. Vãn bối tin. Thế thì bổn tọa xin được mời hạ công tử một bầu. Đa tạ Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế thảy bầu rượu qua Tuấn Luận, chàng đưa tay bắt lấy bầu rượu, hai người nhìn nhau, rồi cùng một lượt mở nắp bầu rượu tu ừng ực, tất cả nỗi lòng mà Tuấn Luân muốn nói ra với Cửu Thiên Tuế. Được chàng dồn vào cả bầu rượu này, nên uống như một kẻ đang khát trái cầu cần nước, uống cạn bầu rượu 3 cân, trong khi Cửu Thiên Tuế chỉ dùng được 1 cân, Tuấn Luận nói. Vãn bối chưa lần nào được thưởng lãm hào tửu ngon như thế này. Có lẽ đây là những cân rượu ngon nhất trong cuộc đời của vãn bối. Bổn tọa cũng mong như vậy. Tuấn Luận đặt bầu rượu rỗng tuếch lên bàn. Chàng nhìn Cửu Thiên Tuế bằng ánh mắt chiều cảm. Chàng đang nén lòng để không phải thốt lên tiếng cha mà từ lâu Tuấn Luận từng ao ước sẽ gặp lại người cha bạc tình vô đạo đó. Buông một tiếng thở dài. Tuấn Luận ôm quyền nói. Cáo từ, vãn bối hy vọng sẽ gặp lại Cửu Thiên Tuế trên Kim Đỉnh Tự. Chàng lưỡng lự một lúc rồi mới quay bước chậm rãi tiến ra cửa gian thượng khách phòng. Cửu Thiên Tuế nhìn theo sau lưng Tuấn Luận, tâm trạng lão thật là bồi hồi với những cảm xúc lạ kỳ. Lão buột miệng gọi Tuấn Luận lại. Hạ công tử, Tuấn Luận dừng bước quay lại nhìn Cửu Thiên Tuế. Cửu Thiên Tuế ngập ngừng hỏi. Thượng quan nghi có nói gì với ngươi không? Tuấn Luận nhìn thẳng vào mắt Cửu Thiên Tuế. Chàng chậm chạp nói, tôn sư trọng đạo là nguyên căn của kẻ muốn thành người. Chàng nói xong quay bước đi thẳng mà không dám nhìn lại. Tuấn Luận sợ rằng khi đối mặt lại với Cửu Thiên Tuế thì chàng khó mà giữ được tịnh tâm mà không kìm chế được những xúc cảm đang dâng tràn trong. Huyết quản, Tuấn Luận vừa đi vừa nhủ thầm. Không, Hạ Tuấn Luận, ngươi không bao giờ có một người cha như vậy. Không bao giờ, không bao giờ. Cách chương.